Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 113, ngựa giống pháo hôi, 91. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy báo chí từ huyện thành xong, Lưu Đại Ngân về nhà một chuyến trước. Năm nay áo da buôn bán tốt. Đã mấy ngày rồi Lưu Đại Ngân và Lý Tam Thuận không về nhà. Mấy ngày ấy không gặp cháu trai, Lưu Đại Ngân rất nhớ bọn nhỏ. Lưu Đại Ngân không ở nhà, Lý Lưu Trụ phải gánh vác tất cả công việc lặt vặt. Ngoài trông đám trẻ ra, tắm rửa giặt rũ gì đó đều do một tay anh ta quán xuyến. Thấy Lưu Đại Ngân về nhà, hai đứa nhỏ mừng rỡ không thôi. Khai Nguyên và Khai Lâm mỗi đứa ôm một chân bà ấy, ngửa mặt gọi, bà nội, bà nội. Lưu Đại Ngân hôn mỗi đứa cháu trai một cái. Bế cháu trai út lên, Khai Lâm, nhớ bà nội không? Hiện tại, Lý Khai Lâm đã nói chuyện rõ chữ rồi. Nhớ ạ, nhớ bà nội. Lưu Đại Ngân bế cháu trai vào phòng. Tiểu Khai Lâm, nhớ bà nội thế nào? Lý Khai Lâm gãi đầu, sau đó chỉ tay vào bụng. Trong lòng nhớ bà nội, Lưu Đại Ngân cười ha ha. Trong lòng bà nội cũng nhớ Khai Lâm, cũng nhớ Khai Nguyên. Được rồi, Khai Nguyên, Khai Lâm đi chơi đi. Bà có chuyện muốn nói với cha cháu. Lý Lưu Trụ đang giặt quần áo trong phòng bếp, hai tay dính đầy bọt xà phòng. Mẹ, mẹ về rồi à? Lưu Đại Ngân đặt mấy món đồ mình mua ở cung tiêu xã lên bàn bếp. Nói, Lưu Trụ, mẹ mua mấy thứ, còn ở nhà nấu cho bọn nhỏ ăn. Hai đứa nó còn nhỏ, đừng chắp vá lung tung. Lý Lưu Trụ lau khô tay. Mẹ, mẹ cứ yên tâm, con biết rồi mà. Hôm nay mẹ có ngủ lại nhà không? Lưu Đại Ngân lắc đầu. Bên kia nhiều việc, mẹ vừa về từ huyện thành. Trong nhà không có việc gì mẹ yên tâm rồi. Mẹ đi luôn đây. Mẹ, mẹ chờ một lát, con làm thêm hai con gà nướng. Mẹ cầm sang nhà họ Quách ăn. Sau khi bận làm áo da, Lưu Đại Ngân và Lý Tam Thuận thường xuyên không ở nhà. Chuyện làm gà nướng giao hết cho Lý Lưu Trụ. Anh ta ở nhà làm gà nướng. Hàng ngày Lý Liên Hoa sẽ tới lấy mang đến cửa hàng quần áo bán giúp. Một ngày cũng bán được một hai con. Lưu Đại Ngân muốn chơi với hai đứa nhỏ thêm một lát. Nhưng cuối năm áo da thật sự đắt hàng. Trương Thủy Sinh liên tục gửi điện báo đến hỏi có hàng chưa. Ngày nào ông Quách với Chu Phúc Quý cũng phải tăng ca làm thêm áo da. Lưu Đại Ngân và Lý Tam Thuận đều không nhàn rỗi, cũng bắt tay vào làm trợ thủ cho bọn họ. Hai vợ chồng thương lượng, đợi sang năm sẽ tính lương sản phẩm cho Chu Phúc Quý với ông Quách. Mỗi chiếc áo da là bao nhiêu tiền, như vậy bọn họ có thể kiếm được nhiều hơn so với trả công theo ngày. Làm việc cũng nhiệt tình hơn. Qua một năm ở chung, biết Chu Phúc Quý với ông Quách đều không phải loại người gian dối. Thủ đoạn, ban đầu Lưu Đại Ngân còn lo lắng bọn họ chỉ quan tâm đến tốc độ, không để ý đến chất lượng sản phẩm. Bây giờ bà ấy cũng yên tâm rồi. Mùa đông, Lưu Đại Ngân đạp xe mà đổ đầy mồ hôi. Lúc bà ấy đến nhà họ Quách, cửa gỗ khép hờ, trước kia bọn họ đều chốt cửa làm việc. Sao hôm nay lại mở cửa nhỉ? Lưu Đại Ngân buồn bực, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Chỉ cho là nhà họ Quách có thân thích tới chơi. Một tay bà ấy xách hai con gà nướng, một tay đẩy cửa vào nhà. Chân vừa bước vào, chưa đi được mấy bước, Lưu Đại Ngân đã bị người nào đó xông đến từ sau lưng. Ấn lên mặt đất, gà nướng trong tay lập tức rơi xuống. Giấy gói dính đầy bùn. Nhưng Lưu Đại Ngân không kịp đau lòng, bà ấy hét lên, các anh là ai, các anh muốn gì, mau thả tôi ra, các anh mau thả tôi ra. Tay bà ấy bị bắt chéo sau lưng, mặt bị đè trên mặt đất, vừa mở miệng bụi đất đã xông đầy cuống họng, vì giãy giụa quá ác liệt. Lưu Đại Ngân bị đờ, em mở đá vài cái. Người giữ bà ấy nói, ngoan ngoãn chút. Chúng tôi là công an tỉnh, bà ngoan ngoãn chút đi. Vân Chi Lưu Đại Ngân bị mấy người đàn ông vây quanh, muốn giãy giụa cũng không giãy ra được. Sau đó, bà ấy bị đẩy vào nhà, vào phòng lập tức trông thấy Lý Tam Thuận, cha con ông Quách và cha con Chu Phúc Quý. Tất cả đều ôm đầu ngồi xổm trong góc tường, giống một đám củ cải khổng lồ. Ngoài ra còn mấy người khác đang đứng trong phòng. Tất cả đều là đàn ông, mặc quần áo bình thường. Nhưng Lưu Đại Ngân nhìn qua là biết, bọn họ tuyệt đối không phải công nhân hay nông dân. Bà là Lưu Đại Ngân à? Một người đàn ông đứng trong phòng hỏi. Lưu Đại Ngân không hiểu chuyện gì đang diễn ra, mắt nhìn thẳng vào người đàn ông, hỏi lại, các anh là ai? Vì sao lại bắt tôi? Nếu các anh không nói rõ ràng, tôi không để yên cho các anh đâu. Hiện tại là quốc gia xã hội chủ nghĩa, không phải xã hội cũ trước kia. Người nọ nghiêm mặt, hỏi Lưu Đại Ngân, chuyện bà học theo đám tư bản chủ nghĩa, đã bị người ta tố cáo lên tỉnh. Bây giờ nhân chứng vật chứng đầy đủ, bà còn gì để nói không? Học theo tư bản chủ nghĩa, còn bị người khác tố cáo lên tỉnh, cách chương.